dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, mua cái gì xe đạp a? Su, su, liên tục nhỏ giọng kêu gọi nhường Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy lỗ tai có chút ngứa một chút. Chóp mũi truyền đến một cỗ có chút quen thuộc hương khí. Giống một cỗ ngọt ngào mùi sữa. Trong đó lại giống như còn kèm theo cái gì thanh nhã hương hoa. Su, một cỗ khí lưu tựa như mèo con sợi dâu ở bên tai vuốt ve. Aoki Tsukasa ngứa không tự chủ được nghiêng nghiêng đầu. Tại trên gối đầu cọ sát. Mở mắt ra, quay đầu, có chút mệt mỏi mở mắt ra. Một tấm gần trong gang tấc, giường chẳng khác nào thiên sứ hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt ngay tại bên mặt. Một đôi thanh lãnh mắt to đang né tránh lấy tại tránh đi hắn ánh mắt. Sora, Aoki Tsukasa có chút bối rối chừng lớn mắt, không khỏi hướng về sau né tránh. Mới ngồi dậy, nhìn xem ghé vào bên giường, ngay mặt gò má ửng đỏ nhìn xem hắn Sora. Có chút cà lăm nói. Sao, làm sao vậy? Sora ngồi quỳ chân trên sàn nhà, hai tay ghé vào bên giường, thấy Aoki Tsukasa ngồi dậy, mới chống đỡ giường chiếu chậm rãi ngồi thẳng lên. Không có gì, đã 4 giờ chiều. A, Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt cầm qua điện thoại di động. Ấn mấy lần, phát hiện vẫn là đen màn hình. A, có thể là xảy ra vấn đề gì, tự động đóng cơ đi. Ngươi khởi động lại một thoáng. Sora ánh mắt buông xuống nhìn xem ngón tay của mình. Ngữ khí bình tĩnh. Aoki Tsukasa dài theo nguồn điện khóa. Điện thoại quả nhiên xuất hiện khởi động máy hình ảnh. Hắn cười khổ sờ lên đầu. Đều 4 giờ sao? Ta không phải xếp đặt đồng hồ báo thức sao? Aoki Tsukasa có chút đau đầu xem lấy trên màn hình điện thoại di động hiển hiện thời gian. Thở dài, Sora ăn cơm buổi trưa sao? Sora lại quá mức, ăn kẹo sô-cô-la nhào bột mì bao. Này tính là gì cơm trưa a? Aoki Tsukasa cau mày, duỗi lưng một cái, theo bên giường ra bên ngoài chuyển lấy. Xuống giường mới phát hiện mình trên thân hiện tại còn chỉ mặc quần đùi cùng bó sát người áo lót nhỏ. Một cỗ gió lạnh siêu siêu thổi tới, cả người nổi da gà lên. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa sau lưng bên ngoài giải thích cánh tay cùng cái kia dưới lưng như ẩn như hiện cơ bụng cơ ngực, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lui về sau 2 bước. Su tỉnh, ta liền đi ra ngoài trước. Aoki Tsukasa ừ một tiếng. Cái kia Sora đi trước chơi đùa. Ta đi xem một chút ban đêm cho ngươi làm chút gì đó ăn. Sora đỏ mặt gật gật đầu. Quay người bước nhanh hơn về tới phòng của mình. Ba đóng cửa lại. Aoki Tsukasa này mới phản ứng được chính mình giống như có phải hay không có chút quá tùy tiện chủ. Yếu là hắn coi Sora là thành muội muội. Không chút ở trước mặt nàng quan tâm hình tượng của mình. Tùy tiện tìm một bộ thoải mái dễ chịu quần áo thể thao mặc vào. Aoki Tsukasa cảm thụ được trong phòng nhiệt độ. Mím môi một cái. Có phải hay không nên chuẩn bị chút ít lò sưởi cho Sora? Thời tiết lạnh như vậy. Ánh sáng thả cái lò sưởi gian phòng có thể hay không quá làm. Lại chuẩn bị cái không khí thêm ẩm ướt khí đi. Nghĩ đến chính mình tiểu kim khố gần nhất lại có không ít hàng tồn, Aoki Tsukasa liền bắt đầu nghĩ đến muốn cho nhà mua thêm chút vật gì mới. A, ngày mai giống như lại đến cuối tuần a. Aoki Tsukasa lúc này mới nghĩ đến, hôm nay đã là thứ 6, thời gian trôi qua thật nhanh a. Aoki Tsukasa chậm rãi đi xuống lầu, tại trong phòng bếp sôi trào bốc lên. Lật ra một chút nguyên liệu nấu ăn, ngâm nga bài hát bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Nhưng mà, món ăn còn không có cắt xong. Điện thoại chợt vang lên. Huy, Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua. Điện báo hiện thực bên trên. Viết Masuyama Iwa tên, Masurama Iwa thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Uy, Su, buổi tối hôm nay không có việc gì à? À, không có. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, chào buổi tối giống không có cái gì việc lớn. Vậy là được, một hồi 6 giờ ta lái xe đi tiếp ngươi. Buổi tối hôm nay chúng ta đi đập tuyên truyền ảnh chụp. Masuyama Iwa nói xong, Aoki Tsukasa liền kinh ngạc nói. Tuyên truyền chiếu, đại khái 1-2 giờ liền đập xong. Đập xong hôm nay cho ngươi thả cái giả, ngày mai lại đến. À đúng, ngày mai Andy liền xuất viện, vẫn là do hắn đến cấp ngươi bồi luyện. Masuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa người không được, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ha ha, Iwa ka, ta còn tưởng rằng hắn trực tiếp hồi trở lại Mỹ quốc đây. Aoki Tsukasa lời nhường Masuyama Iwa lại, nhịn không được hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lần trước ngươi đánh hoàn toàn chính xác thực xinh đẹp. Thế nhưng Andy có thể dạy ngươi đồ vật vẫn là thật nhiều. Thật tốt, cùng hắn luyện một chút. Luyện cái nửa tháng hắn cũng liền không sai biệt lắm trở về. Tốt như vậy bồi luyện khóa không phải dễ tìm như thế. Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động dùng bả vai chen lẫn ở bên tai. Chậm rãi tiếp tục cắt lấy món ăn. Ta biết rồi, địa chỉ của ta một hồi ta tin nhắn phát cho ngươi đi. 6 giờ ta đúng giờ tới. Masuyama Iwa cái kia ồn ào cực kỳ, cũng không biết đang bận bịu cái gì. Nói xong lời này, hắn liền nói cáo biệt. Được rồi, cái kia không sao, treo, ok. Aoki Tsukasa cúp điện thoại, hừ phát khúc tiếp tục làm đồ ăn. Tuyên truyền ảnh chụp, liền là giống người mẫu như thế ăn mặc đủ loại quần áo chụp ảnh a. Ếch, hoặc là lại là hai tay để trần. Aoki Tsukasa vừa nghĩ tới chính mình khả năng lại muốn hai tay để trần bị một đống máy móc đối, liền cảm thấy có chút buồn nôn. Thuần thục thu thập xong nguyên liệu nấu ăn, đến làm tốt đồ ăn, cũng bất quá mười mấy phút liền xong việc. Đi đi lên lầu, gõ gõ cửa phòng. Aoki Tsukasa đi vào. Sora ốc này hết sức chuyên nghiệp ngồi tại một cái đường phố cơ trục quay bên ngoài bố trí trước. Nhìn xem trên máy vi tính trò chơi hình ảnh chơi đang hăng say. Cơm làm xong, Aoki Tsukasa nhìn xem nàng thao túng nhân vật trò chơi. Thuần thục một đoạn liên chiêu đem trước mặt kẻ địch KO. Không khỏi cảm thán nói. Sora trò chơi chơi thật tốt a. Sora chỉ là cười nhạt. Nắm bên ngoài bố trí để qua một bên. Đứng dậy, Su, xế chiều ngày mai, offline tranh tài. A, Aoki Tsukasa suy nghĩ nắm nửa ngày, mới vui vẻ nói, xế chiều ngày mai liền là ngươi offline tranh tài tháng ngày rồi. Tại cửa hàng đường phố Bắc tiểu kịch tràng bên trong, Sora vung lên tóc đừng ở sau tai, lộ ra nhỏ nhắn đẹp đẽ lỗ tai. Biểu lộ lạnh nhạt, theo ta đi, đương nhiên, Aoki Tsukasa cũng không có quên. Sora sở dĩ đáp ứng tham gia trận đấu, cũng là bởi vì hắn. Cái kia liền không sao. Sora hướng phía dưới lầu đi đến, Aoki Tsukasa theo sau lưng, khơi gợi lên khóe miệng. Sora có thể đi ra khỏi cửa phòng, đi tham gia offline tranh tài. Này không đã là một loại tiến bộ cực lớn sao? Dạng này tiếp tục cố gắng dưới, chắc hẳn khoảng cách Sora có thể đi ra khỏi nhà, như người bình thường đi học tháng ngày, cũng ở trong tầm tay á. Hai người dưới lầu tán gẫu, ăn cơm xong, Aoki Tsukasa đem đồ vật thu thập xong, còn chưa kịp chậm khẩu khí, điện thoại liền vang lên. Aoki Tsukasa thấy được Masuyama Iwa tên, vừa dự định kết nối, điện thoại liền bị Masuyama Iwa chủ động gãy mất, mà ngoài cửa lại được tốt vang lên tích tích tiếng kèn. Thật đúng là đúng giờ a. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái, nhanh chân đi ra gian phòng, vừa mở cửa, liền bị trước mắt khí phái xe sang trọng dọa đến trừng lớn hai mắt. Mặc dù thế giới này bảng hiệu Aoki Tsukasa phần lớn không biết, nhưng trước mắt này chợt nhìn sau mặt khác cỗ xe cao một cái đầu. Giống như là xe Jeep nhà binh, giống như cuồng giã tọa giá 1.000 liền giá cả không ít. Cùng chiếc xe này thoạt nhìn hết sức phối hợp, Masuyama Iwa ngồi đang điều khiển vị vào chiều lấy. Aoki Tsukasa phất phất tay. Aoki Tsukasa kéo ra tay lái phụ ngồi xuống. Đối Masuyama Iwa chát lưỡi nói. Xe này được bao nhiêu tiền a? Bình thường đi, cũng liền mấy ngàn vạn. Masuyama Iwa nói xong, ngay cả mình đều nhịn không được bật cười. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đi thôi, sớm một chút đập xong về nhà sớm. Masuyama Iwa cười hắc hắc, nổ máy xe, động cơ thanh âm ầm ầm rung động. Liền Aoki Tsukasa này loại không hiểu xe người đều cảm thấy xe này nhất định hết sức hăng hái. Lại nói chính mình kiếm lời nhiều tiền như vậy, có phải hay không cũng nên cho mình xứng chỗ ngồi giá rồi. Mua cái gì xe đạp tốt đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.